Quyển 2, Sùng vợ tận trời, Phúc hắc tổng tài và cô vợ trẻ con. Chương 1, giới thiệu truyện, góc truyện audio.com. Bộ Phúc hắc tổng tài và cô vợ trẻ con Sùng vợ tận trời, Phúc hắc tổng tài và cô vợ trẻ con là quyển 2 của cuốn Vô hạn cưng chiều tổng tài mặt lạnh cực Sùng vợ yêu. Quyển 2 nói về đứa con thứ hai của Nam Cung Hạo Thiên và Vương Tử Huyên là Nam Cung Mẫn. Giới thiệu nhân vật, Nam Cung Thần, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Cung, đồng thời là chủ tử của Huyết Ưng Bang sau khi cậu lên nắm quyền đổi thành Huyết Long Bang. Tính cách của cậu không khác gì cha mình, lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng lại rất cưng chiều em gái, chuyện gì liên quan đến cô thì hình tượng lạnh lùng của cậu cũng bay mất. Nam Cung Mẫn, là thiên kim của Tập đoàn Nam Cung nhưng không ai biết mặt, họ chỉ biết gia tộc Nam Cung có một người con gái luôn được cưng chiều hết mực. Cô rất tinh nghịch trẻ con nhưng cô không hiền lành gì. Bắn súng biết, hacker biết, võ đủ để phòng thân. Phong Tần, tổng tài tập đoàn SA, là một người lạnh lùng mà hoàn hảo. Muốn gia thế có gia thế, muốn tiền có tiền và là ước mơ của tất cả phụ nữ, ai cũng muốn vị trí phong thiếu phu nhân. Nhưng anh không gần nữ sắc, chỉ cần phụ nữ đụng vào anh thì không cần thấy mặt trời ngày mai nữa cho đến khi anh gặp cô. Phong Tần mất mẹ khi 10 tuổi và được công chúa Elina của nước Anh nhận nuôi, vì mẹ anh và Elina là bạn thân. Nhưng không ai biết anh là con nuôi, họ chỉ biết anh có một gia thế hiền hách. Lâm Trác, con trai của giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Một trong những chi nhánh của Nam Cung Thị, nhan sắc cũng tạm ổn, nhưng kiêu ngạo, hay lăng nhăng. Quý Tiểu Thất là tiểu thư của tập đoàn Quý Thị. Một trong những tập đoàn đang phát triển, đứng trong top 10 thế giới. Là bạn thân của Mẫn Nhi, hiền lành lại hòa đồng, nhưng không phải dạng người khác bắt nạt thì để yên. Vũ Hạ Vi, là tiểu thư của công ty Vũ Hạ. Chi nhánh của Nam Cung Thị, chảnh chọe kiêu căng, nam, nữ chính, Nam Cung Mẫn Phong Tần, khách chương.